Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đột nhiên có người nói với bạn, bạn chỉ còn sống được một năm nữa, bạn sẽ làm gì đầu tiên? Khương A Nhiễm nói. Ta muốn tự đóng cho mình một chiếc quan tài tốt nhất. Thế là, nàng đeo đao xuống núi, xuất hiện ở tiệm quan tài nhà họ Bạch. Đây là tiệm quan tài tốt nhất trong thành. Bất kể khách hàng muốn loại quan tài nào, nhà họ Bạch đều có thể làm ra, miễn là chịu bỏ tiền. Tiệm quan tài là nơi u ám, dù có trang trí lộng lẫy đến đâu cũng vẫn là tiệm quan tài. Nếu không cần quan tài, sẽ chẳng ai muốn bước vào. Cửa tiệm này, phần lớn thời gian đều vắng hoe. Lúc này, một nữ tử trùm mạng che mặt đột nhiên xuất hiện, tiếng bước chân nàng rất nhẹ. Bạch lão nhị, chủ tiệm còn chưa kịp nhận ra, nàng đã đứng trước mặt ông ta, gõ nhẹ lên quầy, nhắc nhở sự hiện diện của mình. Bạch lão nhị giật mình, ông ta vội ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi. Vị khách này, ngài cần gì? A Nhiễm, ta muốn chiếc quan tài tốt nhất. Bạch lão nhị nheo mắt, tay xoay xoay quả cầu sắt, giọng nói mang theo ý cười. Tiệm chúng tôi chỉ cần khách hàng bỏ tiền, sẽ làm ra chiếc quan tài khiến khách hàng hài lòng. Ông ta đánh giá A Nhiễm từ trên xuống dưới. Nữ tử gầy yếu, chưa đến 18 tuổi, lưng thẳng tắp, trên tay có vết chai do luyện đao nhiều năm. Y phục là áo đen đơn giản nhất, giày da cũng rất bình thường, chất liệu da tốt, nhưng gia công lại kém. Bạch lão nhị nhanh chóng đưa ra kết luận, kẻ nghèo hèn. Tuy nhiên, khi ánh mắt lướt qua trường đao ngang hông A Nhiễm, ông ta lại không tỏ vẻ khinh thường, trong lòng thầm lắc đầu. Những kẻ lang bạt giang hồ này, phần lớn đều nghèo mà sĩ diện, chắc chắn không bỏ ra nổi hai lượng bạc, nhưng cũng không thể dễ dàng đắc tội. Ngài trả bao nhiêu, chúng tôi sẽ làm quan tài tốt bấy nhiêu. Bạch lão nhị nhắc nhở. A Nhiễm nhìn vào mắt ông ta qua tấm mạng che mặt, giọng nói bình tĩnh. Ta trả 100 lượng vàng, làm cho ta một chiếc quan tài xứng đáng với 100 lượng vàng. Bịch, hừ, quả cầu sắt rơi xuống đất, đập vào mu bàn chân Bạch lão nhị, đau đến mức ông ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng ông ta chẳng quan tâm, ôm chân, trừng mắt. 100 lượng vàng, ngươi thật sự muốn trả nhiều vậy? Nhiều vũ khí được dát vàng, vì vậy vàng thời nay rất có giá trị. 100 lượng vàng có thể đổi được 1.000 lượng bạc, rất ít người muốn đổi. Nữ tử này giàu có đến vậy sao? A Nhiễm gật đầu, sau đó, như nhớ ra điều gì, nàng lấy ra một tấm lụa từ trong ngực, lẩm bẩm. Là 100 lượng vàng phải không? Để ta xem lại. Bạch lão nhị không nhịn được liếc mắt nhìn, án văn truy nã, thưởng kim quả thực là 100 lượng vàng. Ông ta nhận ra tấm truy nã này, phải nói là người dân kinh đô đều biết, hôm nay mới treo ở ngoài nha môn, nhưng đã thu hút vô số sự chú ý, cả kinh đô đều đang bàn tán, ý kiến phân vân. A Nhiễm nhớ không nhầm, nàng nhếch môi. Ừm, là 100 lượng vàng, ta không nhìn nhầm. Nói xong, nàng để lại một câu, các ngươi cứ chuẩn bị đi, 3 ngày nữa ta sẽ mang tiền đến. Bạch lão nhị còn chưa kịp hoàn hồn, A Nhiễm đã xoay người, tiêu sái rời đi. Bạch lão nhị, người học việc từ trong góc chui ra, trừng mắt. Trưởng quầy, nàng ta thật sự bỏ ra 100 lượng vàng mua quan tài sao? Đây là một vụ làm ăn lớn đấy. Giàu có thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch lão nhị lẩm bẩm, không, không phải giàu có, mà là điên rồi. Lần đầu tiên thấy có người mua quan tài, còn phải đi kiếm tiền mới có thể trả, lại còn là tiền thưởng kim truy nã. Cách chương.